Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 472, cầu viện. Nếu như là một người hai người muốn hướng Trầm Phong động thủ, bọn thủ vệ còn không đến mức quá mức kinh hoàng. Nhưng bây giờ lập tức mười mấy cái tu luyện cao thủ tất cả đều hướng Trầm Phong vây tới. Nên tu vi cùng phủ binh nhóm đều có chút luống cuống. Đối với Côn Lôn Hiên nguyên nhân cái chết, liền trong phòng một nhóm lớn tu luyện cường giả đều không có nhìn ra manh mối. Huống chi bọn họ những người bình thường này. Vậy phải làm sao bây giờ? Nên tu vi có chút nóng nảy. Đánh. Vậy khẳng định là đánh không lại. Nhưng cũng không thể đứng ở chỗ này. Chờ mắt nhìn Trầm Phong ăn thiệt thòi đúng không? Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có mời binh cầu viện. Nghĩ tới đây. Nên tu vi lặng lẽ thối lui đến ngoài cửa. Ngoác đem hai tên đệ tử gọi vào trước mặt. Hai người tranh thủ thời gian cưỡi khoái mã đi đồi tướng quân bên kia báo tin. Để bọn hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cứu Thẩm đại nhân. Ta có thể nói với các ngươi, đây chính là mạng người quan trọng. Phàm là có một chút sai lầm. Đừng nói hai ngươi. Đoán chừng toàn bộ Kiến Long Thành đều phải đại loạn. Tranh thủ thời gian một chút. Đi để đồi tướng quân bọn họ mang binh tới. Vô luận như thế nào cũng phải bảo đảm trầm an toàn của đại nhân. Đợi sau khi hai người đi, phủ binh bên trong một vị đầu mục cũng mặt hốt hoảng bu lại. Lão nên, ta vừa phái người đi phủ thành chủ báo tin. Người bên này cũng phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a. Khi biết nên tu vi bên này cũng phái người cầu viện. Phủ binh đầu mục ngược lại là một chút thở dài một hơi. Bất quá liếc một cái trong phòng, một đám người đã đem Trầm Phong đoàn đoàn vây vào giữa. Rất nhiều một lời không hợp, liền vung đao hung ác đánh cho thái độ. Làm sao bây giờ? Phủ binh đầu mục gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Chỉ là hắn cũng không có biện pháp gì. Đành phải hỏi thăm nên tu vi. Nên tu vi hướng trong phòng nhìn sang. Sau đó cắn răng, đột nhiên hướng mặt đất nhổ nước miếng. Hung ác tiếng nói. Liều mạng với bọn hắn. Sau khi nói xong, liền cành cái đầu, muốn đi vào trong nhà. Khác a, phủ binh đầu mục một thanh nắm chặt nên tu vi. Người đi qua, ngoại trừ chịu chết bên ngoài, còn có thể lên cái tác dụng gì? Phải nghĩ biện pháp dùng trí. Biết không? Đối phương một bên nói, còn một bên dùng tay chỉ đầu của mình. Làm sao dùng trí? Nên tu vi nôn nóng nói. Không nghĩ tới đâu, suy nghĩ thật kỹ, trước khác xúc động, phủ binh đầu mục cũng là gấp đến độ xoay quanh, gãi cái đầu, không nói ra cái như thế về sau. Ngay tại lúc này, hoàng gia một vị quản gia mang theo mấy cái gánh lấy trọng trách nô bộc từ bên ngoài đi vào. Hai vị đều ở đây, ta cái này cấp Thẩm đại nhân đưa lưới đánh cá tới. Ta cùng hai vị nói a. Lần này chúng ta cố ý dệt hai tấm lưới lớn. Như trước kia Thẩm đại nhân cái chủng loại kia tung lưới cũng không đồng dạng. Tấm lưới này ta muốn cần phải làm cái túi lưới. Đem hắn đặt ở trong sông. Qua một thời gian ngắn. Sau đó như thế nhấc lên bao trùm. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Quản gia vừa đi về phía hai người. Một bên thao thao bất tuyệt nói ra. Có. Phủ binh đầu mục vỗ đầu một cái. Quay đầu nhìn nên tu vi, thì dùng lưới đánh cá, sau đó đem đầu tới gần nên tu vi, nói nhỏ nói, sau khi nói xong, nên tu vi cũng là liên tục gật đầu. Được, cứ làm như vậy, ta hiện tại liền đi triệu tập nhân thủ. Lời còn chưa dứt, người liền tới đến hoàng gia quản gia trước mặt, chỉ thấy hắn vỗ vỗ bả vai của đối phương, mặt mũi tràn đầy cổ vũ nói, lão hoàng, làm không sai. Trước chớ vào đi, ta đi tìm mấy người, thử trước một chút ngươi cái lưới này kiểu gì. Sau đó hắn liền tới đến ngoài viện, gọi tới chính mình hai cái huynh đệ, Tu Văn, Tu Võ, lần nữa nói nhỏ bàn giao lên. Khách sạn bên trong đại sảnh, chúng môn phái đoàn đoàn đem Trầm Phong vây tại một chỗ. Chỉ thấy Đổng Tinh vẻ mặt đắc ý địa chỉ lấy Trầm Phong. Ha ha. Xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, vậy liền để ra ra đến lĩnh giáo ngươi chiêu nhi. Tốt, cùng Đồng Tinh cùng nhau bang phái người. Tất cả đều một bộ nhất định phải được dáng vẻ. Âm vang gọi tốt, chỉ một mình ngươi. Xác định bọn họ không cùng lúc phía trên. Trầm Phong nhíu mày, nhìn vẻ mặt âm ngoan Đồng Tinh hỏi. Đồng Tinh bĩu môi, hừ, giết ngươi, một mình ta là đủ. Đồng Đại Hiệp uy vũ, mọi người lần nữa vì đó trợ uy. Tốt a, vậy chính ngươi đụng chết, cũng mặc kệ sự tình của ta. Trầm Phong một mặt vô tội nói, vẫn là ngoảnh đầu tốt chính ngươi đi. Đồng Tinh nói xong, cũng không đợi Trầm Phong đáp lời, trực tiếp hất tay phải lên. Một đạo thủy kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Lấy bay tốc độ nhanh hướng Trầm Phong nghiêng bổ mà đến. Trầm Phong cũng không tránh né, mà chính là một mặt ghét bỏ nhếch miệng. Như thế còn chơi nước, không có tiền đồ. Sau khi nói xong, chỉ thấy hắn đồng dạng giơ tay phải lên, tay không tấc sắt đón Đồng Tinh thủy kiếm đập tới. Thứ không biết chết sống. Đồng Tinh gặp Trầm Phong như thế đại ý, cũng dám dùng nắm đấm để ngăn cản nước của mình kiếm. Theo hắn bộ kia khinh thường trên nét mặt mặt, rõ ràng là một bộ rất xem thường dáng vẻ. Thật không biết cái này Trầm Phong đầu là thế nào lớn lên. Thì cái này IQ, còn dám nói rằng chính mình là Kiến Long Thành người thông minh nhất. Được rồi, hôm nay đoạn ngươi một cái cánh tay, cũng coi như cho ngươi một số giáo huấn. Nếu như vẫn như cũ ngu xuẩn mất khôn, không giao tu vì đan, vậy cũng đừng trách bản đại gia lấy tính mạng ngươi. Ngay tại Đồng Tinh tâm lý âm thầm vì Trầm Phong vô tri tiếc hận lúc, đột nhiên phát hiện mình thủy kiếm lại có một chút bổ không được cảm giác. À, chẳng lẽ tốc độ của ta lại nhanh rồi? Ta nhớ được khoảng cách Trầm Phong, cần phải còn cách một đoạn mới đúng. Đồng Tinh phát giác nước của mình kiếm thế đi bị ngăn cản lúc, ý niệm đầu tiên lại là công lực của mình lại tăng tiến một phần. Bất quá, làm hắn đem ánh mắt chuyển tới nước kiếm phía trên về sau, mới đột nhiên phát hiện, nước của mình kiếm vậy mà vững vàng kẹt tại một cái rất nhỏ băng nện phía trên. Không chỉ có như thế, thì liền trong tay hắn thủy kiếm, vậy mà cũng có một loại nhanh chóng kết băng xu thế. Một cái nghi vấn suy nghĩ còn chưa kịp dâng lên trong lòng bàn tay, vậy mà truyền đến một cỗ thâm nhập cốt tủy cảm giác đau. A, trong lòng của hắn giật mình, vội vàng buông tay, muốn vứt bỏ trong tay thủy kiếm. Bất quá nguyên bản chính mình thu phóng tự nhiên thủy kiếm, lúc này vậy mà giống sinh trưởng ở trên tay mình đồng dạng. Vô luận chính mình dùng lực như thế nào, đều không thể thoát khỏi. Đồng Tinh dị dạng, tự nhiên đưa tới người vây xem chú ý. Nhưng bởi vì Đồng Tinh khoảng cách Trầm Phong rất gần, mà Trầm Phong băng nện lại là nhỏ đến thương cảm. Tại Trầm Phong quần áo cố ý che lấp lại, mọi người ngoại trừ phát hiện Đồng Tinh một mặt giật mình bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Đồng Đại Hiệp cố lên. Đồng Đại Hiệp uy vũ. Đồng Đại Hiệp, chơi chết hắn. Ngoặc kép, đã không rõ thì ý. Mọi người đành phải lần nữa hô to, vì Đồng Tinh góp phần trợ uy. Chỉ là bọn hắn không biết, tại bọn họ hô to vang lên về sau, Đồng Tinh tâm lý một trận kêu khổ không nói. Một mực núp trong bóng tối nên tu vi bọn người cũng lôi kéo lưới đánh cá. Tại bên ngoài gian phòng vây đổi tới đổi lui, Kiến Long Thành cửa Đông Khâu Nguyên Long đang đứng tại một bộ tác chiến địa đồ trước mặt. Cao mày hết sức suy tư điều gì? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến quát khẽ. Tướng quân, Kim Long Bang đệ tử cầu kiến. Trong trầm tư Khâu Nguyên Long bị thanh âm tỉnh lại. Hắn quay đầu, nhìn đứng ở ngoài cửa thủ vệ. Bọn họ tới nơi này làm gì? Bọn họ công bố Thẩm đại nhân tao ngộ vây công, mời cầu xin đại nhân tiến về trợ giúp. Cái gì? Khâu Nguyên Long tâm lý giật mình, vội vàng xoay người đi ra bên ngoài, phát hiện hai tên Kim Long Bang đệ tử bị xa xa cản ở bên ngoài, một bộ vô cùng dáng vẻ lo lắng, hướng bên này nhìn quanh. Hai người thấy một lần Khâu Nguyên Long đi ra, vội vàng hô to, đồi tướng quân, những bang phái kia người đem Thẩm đại nhân vây quanh, không đi nữa cứu viện, có thể đã muộn, để bọn họ đi tới nói chuyện. Khâu Nguyên Long mở miệng nói ra, rất nhanh, Hai người tới Khâu Nguyên Long trước mặt. Tại Khâu Nguyên Long hỏi thăm dưới, bắt đầu giảng thuật chuyện đã xảy ra. Kiến Long Thành, trong phủ thành chủ thân Đồ Nguyên Võ cùng Quản Tinh Hà mấy người ngồi tại trong phòng nghị sự. Thần tình nghiêm túc nghe theo khách sạn bên kia. Qua tới báo tin nhi phủ binh. Các loại phủ binh đem đi qua giảng còn về sau. Thân Đồ Nguyên Võ mới cau mày. Nhìn một chút mọi người. Mọi người cảm thấy nên xử lý như thế nào? Trước phái binh đem khách sạn vây quanh. Cứ như vậy, bọn họ chỉ ít hội sợ ném chuột vỡ bình. Không dám làm quá phận. Quản Tinh Hà đầu tiên mở miệng nói ra. Có thể cứ như vậy. Chúng ta cùng những bang phái kia. Nhưng là kết tử thù. Cái này về sau. Chấm ngoặc kép. Công Dương liền càng vuốt vuốt mấy cái cùng thưa thớt chòm râu. Lo lắng nói. Kết xuống tử thù. Đối với bọn hắn loại này xem kỷ luật như không người. Lại khi nào đem chúng ta quan phủ để vào mắt. Chẳng lẽ ngươi cho rằng. Ngươi thả mặc cho bọn hắn đối thẩm đại nhân tập kích. Bọn họ liền sẽ đem quan phủ để vào mắt. Bây giờ triều đình thắng yếu. Như tại Thái Tổ thời kỳ. Bọn họ những thứ này tôm tép nhãi nhép dám như thế không nhìn quan phủ. Cái kia đã sớm hội bị bắt giam chém đầu. Trang Bác Dụ đồng dạng gương mặt oán giận. Tại như thế quốc nạn phía dưới. Những bang phái này người không chỉ có không nghĩ như thế nào trợ giúp mọi người vượt qua cửa ải khó. Ngược lại đối Trầm Phong dạng này quan phủ nhân vật. Liên tiếp quấy rối. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Đi, ta đã biết. Người đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Thân Đồ Nguyên Võ đối mọi người lý do thoái thác. Cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Mà chính là đối báo tin nhi phủ binh phất phất tay. Ra hiệu để hắn lui ra nghỉ ngơi. Báo tin nhi phủ binh hiển nhiên không có dự liệu được thân Đồ Nguyên Võ vậy mà không có bất kỳ. Cái gì tỏ thái độ. Không khỏi sửng sốt một chút. Lập tức hai tay ôm quyền. Khom người thi lễ về sau. Quay người lui xuống. Đợi phủ binh lui ra về sau. Thân Đồ Nguyên Võ không nhanh không chậm bưng lên nước trà trên bàn. Uống một ngụm về sau. Chậm rãi đem chén trà đặt lên bàn. Sau đó mỉm cười. Làm sao? Xem ra chư vị đều rất thay thẩm đại nhân lo lắng mà. Nói đến đây. Chỉ thấy ngón tay của hắn nhẹ nhàng trên bàn gõ vài cái. Hoàn toàn chính xác. Thẩm đại nhân là giúp chúng ta Kiến Long Thành đại ân. Hiện tại toàn bộ Kiến Long Thành bên trong bách tính. Tất cả không có ngoại lệ tán thưởng thẩm đại nhân chính là thiên thần chuyển thế. Nhân gian trí thiện người. Nhưng bọn hắn quên. Đây chính là Kiến Long Thành. Ha ha. Vô luận như thế nào. Ta vẫn là Kiến Long Thành thành chủ A. Nếu như chúng ta tùy ý loại ý nghĩ này tiếp tục lưu truyền. Cái kia tại trong lúc vô hình. Khẳng định sẽ suy yếu quan phủ tại bách tính tâm lý uy tín. Không thể không phòng A. Chấm ngoặc kép. Thành chủ nói có lý. Bất quá thẩm đại nhân đích thật là đã cứu chúng ta nhiều người như vậy. Nếu như không phải thành chủ đại nhân tuệ nhãn thức châu. Đem thẩm đại nhân nhân tài như vậy khai quật ra. Vậy chúng ta Kiến Long Thành chỉ sợ lại liền thành địa ngục nhân gian. Cho nên, những bang phái này người. Muốn đối thẩm đại nhân bất lợi. Chúng ta nhất định phải cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Chu Đức Nghĩa rõ ràng không có lĩnh hội lãnh đạo tầng sâu hàm nghĩa. Trực tiếp mở miệng tán dương Trầm Phong. Mọi người còn tại kinh ngạc thời điểm. Thân Đồ Nguyên Võ ý vị thâm trường nhìn Chu Đức Nghĩa liếc một chút. Lần nữa mở miệng nói. Không tệ, Kiến Long Thành dù sao vẫn là ta thân Đồ Nguyên Võ địa bàn. Vô luận như thế nào, cũng không thể tùy ý những thứ này không nhìn pháp luật bang phái người quấy rối. Bất quá nói đi thì nói lại, những bang phái này người, vì cái gì không đi tìm người khác phiền phức, mà hết lần này tới lần khác đi tìm thẩm đại nhân phiền phức. Nếu như vậy, chẳng lẽ thẩm đại nhân tự thân, liền không có sai sao? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.